Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202 tình huống nguy hiểm. Bạch Vân Kỳ ở Bạch Nguyên Thuần phía sau chống đỡ hắn. Nhìn Tư Mã U Nguyệt sắc mặt càng ngày càng kém, lại vẫn như cũ cắn răng kiên trì vì chính mình phụ thân tục tiếp kinh mạch. Trong lòng cảm động không thôi. 3 ngày sau, Tư Mã U Nguyệt thu hồi trong tay ngân châm, lấy ra một cái đan dược cho hắn ăn xong. Sau đó đối Bạch Vân Kỳ hơi hơi mỉm cười. Hảo, nói xong, nàng người chiều mặt sau ngã xuống. U Nguyệt, U Nguyệt, vài đạo thanh âm cùng nhau vang lên. Bạch Vân Kỳ bởi vì cách Bạch Nguyên Thuần, duỗi tay đi bắt nàng lại không bắt lấy, liền ở nàng đầu cũng sắp bao phủ ở trong nước thời điểm. Một đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua, đem nàng từ trong nước vớt lên, bay đến đối diện bờ biển. Trọng Minh ôm Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, nôn nóng hỏi, nàng làm sao vậy? Nàng chỉ là quá độ mệt nhọc ngất đi rồi, Bắc Cung Đường nói. Nàng cùng Âu Dương Phi tuy rằng không có ngất, lại cũng bởi vì tinh thần thả lỏng, song song ngồi xuống trên mặt đất, cả người vô lực. Tôn Từ Từ chạy nhanh đi lên đem hai người đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Cảm kích nhìn bọn họ, vất vả các ngươi, ta trước mang nàng trở về nghỉ ngơi. Trọng Minh ôm Tư Mã U Nguyệt liền đi ra ngoài, bị Bắc Cung Đường gọi lại, làm hắn ôm người qua đi. Bắc Cung Đường lấy ra 3 viên đan dược, đem trong đó một cái cho Âu Dương Phi, chính mình ăn 1 viên. Sau đó dư lại 1 cái cho Trọng Minh. Trọng Minh cấp Tư Mã U Nguyệt ăn xong mới ôm nàng rời đi. Vân Kỳ, ngươi hiện tại có thể buông ra bá phụ, Bắc Cung Đường ăn đan dược, tinh thần muốn hảo một chút, nhắc nhở nói. Nga, Bạch Vân Kỳ buông ra Bạch Nguyên Thuần. Bạch Nguyên Thuần bởi vì kinh mạch đã toàn bộ tiếp hảo, có thể chính mình ngồi. Hắn thượng ngạn, lưu lại chính mình phụ thân một người ở trong ao, vừa định hỏi phụ thân khi nào có thể tỉnh lại, trong ao liền phát ra thăng cấp quang mang. Không xong, nếu để cho người khác nhìn đến, Tôn Từ Từ kinh hô. Bá mẫu không cần lo lắng, U Nguyệt ở ngay từ đầu liền ở bên ngoài bố trí kết giới, bên ngoài người là nhìn không tới nơi này động tĩnh, Bắc Cung Đường nói. Kết giới, Tôn Từ Từ ngẩn người. Kia hài tử suy xét thật đúng là chu đáo, cha ta còn có bao nhiêu lâu mới có thể tỉnh lại a? Bạch Vân Kỳ hỏi. Thăng cấp sau liền có thể đã tỉnh, Bắc Cung Đường nói. Hơn nữa thăng cấp sau hắn còn có thể đem này trong ao linh khí hấp thu đến trong cơ thể. Phỏng chừng yêu cầu một đoạn thời gian, cảm ơn các ngươi. Bắc Cung, Âu Dương, Bạch Vân Kỳ nhìn hai người, gặp được bọn họ thật là hắn may mắn. Nếu nơi này có kết giới, chúng ta đây trước đưa các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, Tôn Từ Từ nói. Bắc Cung Đường gật gật đầu, bọn họ hiện tại lưu lại nơi này cũng không có gì dùng, còn không bằng trở về tu luyện khôi phục thể lực cùng tinh thần lực. Tôn Từ Từ đi lên đỡ lấy Bắc Cung Đường, Bạch Vân Kỳ đỡ lấy Âu Dương Phi, 4 người rời đi nhà ở, lưu lại Bạch Nguyên Thuần còn ở thăng cấp, trở lại bọn họ cư trú địa phương. Ngụy Tử Kỳ cùng Khúc Béo đang ở trong viện nôn nóng chờ. Nhìn đến Tôn Từ Từ bọn họ đỡ Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi, chạy nhanh đi lên, hỏi, các ngươi thế nào? Chúng ta không có việc gì, Bắc Cung Đường cười cười. Vừa mới Trọng Minh ôm U Nguyệt đã trở lại, các ngươi cũng chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi. Ngụy Tử Kỳ tiến lên đỡ lấy Bắc Cung Đường, Khúc Béo cũng đi đỡ lấy Âu Dương Phi. Bá mẫu, Tử Kỳ, các ngươi đi nhìn bá phụ đi, Bắc cung đường đối tôn từ từ nói. Hảo, các ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta đi đem sự tình an bài một chút lại đến xem các ngươi, tôn từ từ nói xong mang theo Bạch Vân Kỳ rời đi. Các ngươi ba cái cũng thật là đủ đua, Khúc Béo cảm thán. Bá phụ là bởi vì chúng ta mới bị thương, chúng ta tự nhiên muốn tận tâm đem hắn chữa khỏi, Bắc cung đường nói. Hảo, mau đỡ chúng ta vào nhà đi, Tư Mã U Nguyệt ở trên giường nằm. Sắc mặt vẫn như cũ thực tái nhợt, Trọng Minh bởi vì trong lòng có chút phiền loạn, đem nàng đưa về tới sau liền không biết chạy đi đâu. Một trận xương đen từ mạn đà lắc tay tràn ra, ma sát xuất hiện ở mép giường, nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, trầm khuôn mặt nói, thật là cái không muốn sống nha đầu, ngoài miệng tuy rằng không cao hứng, bất quá hắn nhắm mắt vận khởi công pháp, mà hắn nguyên bản hư vô cánh tay phải thế nhưng chậm rãi trở nên ngưng thật, linh hồn hóa thật, chờ toàn bộ cánh tay đều ngưng thật, ma sát mới mở mắt ra, giật giật tay phải, nói, vẫn là như vậy, cảm giác hảo a, đáng tiếc hiện tại còn không thể toàn bộ ngưng thật, thời gian cũng không lâu, hắn đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, lẩm bẩm nói, cư nhiên là loại cảm giác này, Tư Mã U Nguyệt nằm ở trên giường không có động tĩnh. Cũng không biết trước mắt phát sinh sự tình, cư nhiên đem tinh thần lực cùng linh lực toàn bộ tiêu hao quá mức đến không còn một mảnh. Ngươi là tính toán không muốn sống nữa sao? Ma sát hung hăng nắm nàng cái mũi, lấy ra sau cái mũi đều trở nên đỏ rực, thật không nghĩ lý ngươi. Bất quá ngươi cái dạng này nằm, nhìn mắt đau, nói hắn lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong là ngày thường Tư Mã U Nguyệt cho hắn chuẩn bị linh hồn dịch. Bẻ ra nàng miệng, đổ một giọt đi vào. Nàng khô kiệt tinh thần lực mới được đến dễ chịu. Thân thể mới bắt đầu hấp thu bên ngoài linh khí. Đã đình chỉ tu luyện mới chậm rãi một lần nữa tiếp tục. Nàng tinh thần lực tiêu hao quá mức. Linh khí hoàn toàn khô kiệt. Thân thể giống không có du máy móc hết thảy đều đình chỉ vận chuyển. Nếu không phải ma sát giúp nàng, hậu quả không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Ma sát thu hồi bình ngọc, còn tưởng lại xoa bóp Tư Mã U Nguyệt mặt tới phát tiết chính mình không cao hứng. Chính là tay vừa mới chạm đến nàng làn da, còn không có dùng sức liền biến thành trước kia bộ dáng. Chỉ có thể chống đỡ như vậy trong chốc lát, ma sát đối chính mình hiện tại thực lực vẫn là không quá vừa lòng. Tuy rằng từ cùng Tư Mã U Nguyệt khế ước sau chính mình linh hồn lực khôi phục không ít, chính là lại vẫn như cũ làm hắn cảm giác vô lực. Lần sau còn như vậy, ta liền đem ngươi treo lên đánh. Ma sát nói xong trở về lắc tay, không phát giác chính mình ngữ khí cư nhiên mang theo điểm điểm sủng nịch. Tư Mã U Nguyệt tựa hồ cảm giác được cái gì, mặc dù ở ngất chung cũng vẫn như cũ nhíu nhíu mày. Mặt khác một bên, Bạch Vân Kỳ bọn họ trở về thời điểm, Bạch Nguyên Thuần đã tỉnh lại, đang ở trong ao hấp thu dư lại dược lực. Cha, ngươi tỉnh lại. Bạch Vân Kỳ kích động nhìn Bạch Nguyên Thuần. Bạch Nguyên Thuần ở trong nước, nhìn đến chính mình thê nhi, nghi hoặc nói, ta không phải đã chết sao, như thế nào hiện tại chẳng những toàn hảo, còn thăng cấp, là U Nguyệt cùng Bắc cùng Âu Dương cứu ngươi, Bạch Vân Kỳ nói. Bọn họ cứu ta, Bạch Nguyên Thuần trong lòng kinh ngạc, đúng vậy, bởi vì cứu ngươi, bọn họ ba cái hiện tại đều nằm liệt hạ. U Nguyệt thậm chí đều ngất đi rồi, Bạch Vân Kỳ nói. Sao lại thế này? Bạch Vân Kỳ đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ là như thế nào cứu chuyện của nàng nói một lần. Cuối cùng tổng kết nói, bọn họ lợi hại đi. Bất quá liền này 3 ngày vì ngươi tinh luyện dược liệu phỏng chừng liền phải mấy chục vạn đồng vàng. Ngươi ở như vậy trong nước không thăng cấp đều khó. Bạch Nguyên Thuần cúi đầu nhìn còn có chút nhan sắc nước ao, nói lần này thật muốn hảo hảo cảm tạ bọn họ. Bắc Cung nói ngươi vừa mới thăng cấp, đem trong nước dược lực hấp thu còn có thể củng cố thực lực của ngươi. Bạch Nguyên Thuần gật gật đầu, hắn tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình có thể hấp thu. Cái này đợi chút lại nói, các ngươi hiện tại nói cho ta nghe một chút đi, dòng binh đoàn tình huống hiện tại. Hết chương.